Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 218 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Chân tướng của Vô Ưu Hương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì sau khi Tần Mục đã lĩnh hội được những tri thức của tiên linh của tạo vật chủ, thì từ đó mới dung hợp với kiến thức của hắn mà đã nhập đạo được Bát Trọng Thiên, thì có nghĩa là 8 tầng trời đó. So sánh thì giống như là Khai Hoàng là hiện tại là nhập đạo 33 tầng trời, vì vậy chắc có lẽ thực lực của Tần Mục hiện tại cũng là khá mạnh đó. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn dẫn theo toàn bộ tộc dân của tạo vật chủ đến thương lượng với Khai Hoàng, nhưng mà bề ngoài thì hắn cố tình làm rầm rộ lên để hù dọa Tần Nghiệp. Và thực sự cũng đúng là như vậy á, các tướng sĩ của Khai Hoàng nhìn thấy một màn này đều run rẩy mà cầm vũ khí không vững nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở cái bản dịch này á, hiện tại mấy chương gần đây hình như nó thay đổi người dịch rồi, cái bản dịch nó hơi khác chút xíu, nó có một số từ nó thay đổi, như là sáng thế chi chủ đổi thành tạo vật chủ nè, rồi đổi một số thứ, nói chung là Lát đọc tầm 10 phút đầu này cũng hơi vấp váp nhiều. Nói chung là bản dịch không có ok lắm. Thì ở đoạn cuối tập trước á, thấy cái thân thế thanh thế kinh người á, thì những cái tướng sĩ ở bên Khai Hoàng đều run rẩy hết. Lúc này thì có một cái tin binh sĩ thôi tự nhiên háo mồm, làm cho một tên tướng quân mới vội vàng quay đầu lại, thì nhìn ra hướng thiên ngoại ở phía bầu trời, không khỏi bàn tay lắc một cái, suýt nữa là không thể nắm chặt được thần binh của mình rồi. Lúc này ở thiên ngoại, trăm vạn tạo vật chủ riêng phần mình quát lớn, sau lưng một mảng thần quang bắn ra, từng thiên cung quy mô hùng vĩ, ở trong hư không, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số thiên cung nối thành một mảnh. Cơ hồ sau lưng của mỗi một bỉ ngạn tạo vật chủ đều nổi lơ lửng 2-3 tòa thiên cung, thậm chí nhiều đến hơn 10 tòa thiên cung nữa, hình thành một mảnh tiểu thiên đình. Một màn này làm cho người ta tuyệt vọng. Mặc dù thần thức, quan tưởng của tạo vật chủ ở thế giới bỉ ngạn này cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn tiếp nhận hệ thống thần tàng thiên cung, nhưng sao bọn họ có thể phát triển đến cái loại trình độ này? Phải biết công pháp tiểu thiên đình, cho dù là Vô Ưu Hương cũng không biết có bao nhiêu người có thể tu thành. Mà trăm vạn tạo vật chủ này, cơ hồ mỗi người đều tu thành công pháp tiểu thiên đình. Trên Ngọc Thanh Thiên, quái anh đầu to Trần Phượng Thanh cũng toàn thân mão giáp, trong tay cầm hai thanh chùy tròn khổng lồ, là Khai Hoàng mệnh do Thiên Công Vô Ưu Hương chuyên môn chế tạo thần khí hạng nặng để đối phó với tạo vật chủ. Mà áo giáp trên người của gã cũng là Tĩnh Tâm chế tạo thành. Trận văn là ứng phụ văn thiết kế trên áo giáp cũng đều là nhằm vào thần thức công kích của tạo vật chủ. Tần Phượng Thanh nhìn thấy thiên ngoại một màn như vậy, lập tức kẹp hai cái chùy tròn khổng lồ ở dưới nách, quay người đi vào Khai Hoàng Thiên Cung. Trần Vương Phi vội vàng theo phía trước, nói: Phượng Thanh à, con đang đi đâu vậy? Thu thập vật dụng châu báu, chuẩn bị đào mệnh. Bé con đầu to quay đầu lại nói: Mẹ nè, người cùng đi đi, nơi này không phải là Vô Ưu Hương, bọn đồ ăn ngon kia giết tới con cũng không ngăn được đâu, có lẽ còn bị chúng ăn nữa. Mẹ nè, gọi cha đến, chúng ta có thuyền, đi đường sau. Con đưa mọi người về U Đô, thụ ba nói nếu con trở về, nhất định sẽ bảo đảm con, cả nhà chúng ta có thể sống sót được. Trần Vương Phi giận dữ: Tộc nhân đều đã ở đây rồi, chúng ta sao có thể bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn một mình được chứ? Tần Phượng Thanh vò đầu: Hay là người gọi họ đến cùng đi, nhiều thì không có được, quá nhiều người, con bảo vệ không chu toàn được, mà thổ bá chắc cũng không muốn thu lưu nhiều người như vậy đâu. Trần Vương Phi giận dữ, nhảy lên vai của gã, túm lấy tay véo mạnh, quát: Bên ngoài càng không có đường sống nữa, giữ vững Vô Ưu Hương, quyết chiến đến cùng mới có thể sống được. Con quên đệ đệ con rồi sao chứ, nó bị tàu vật chủ bắt đi rồi, con không nghĩ cứu nó mà chỉ muốn đào mệnh, ta thấy xấu hổ gì con đó. Dạ đau, đừng có nhéo mà. Tần Phượng Thanh theo bà trở lại trước trận kêu lên: Con lớn rồi, đừng có déo tay con nữa, người Vô Ưu Hương đều kính trọng con, déo tay con thiệt mất mặt đó. Đệ hư hỏng không có chết được đâu, con chưa thấy nó chết bao giờ, nó chắc trốn trong đám đồ ăn ngon đó, cười trộm chúng ta không chừng á. Trần Vương Phi kéo gã đến trước trận, nghe Khai Hoàng cười nói với Tần Hán Trân: Những thiên cung này y như thật, thật là dọa người đó. Bên cạnh Khai Hoàng, từng vị đại cao thủ khí diễm bừng bừng phóng lên tận trời, hóa thành các loại dị tượng, đều đang đánh giá đại quân tạo vật chủ ở bên ngoài. Đúng là giống thực, đáng tiếc lặp lại quá nhiều. Yên Vân Hề cười hì hì nói. Những thiên cung sau lưng tạo vật chủ tổng cộng có 14 loại, có cái còn không trọn vẹn, rõ ràng có kẻ cho tạo vật chủ xem 14 loại thiên cung để chúng quan tưởng ra dọa chúng ta thôi. Trần Hán Trân cười. Thần khởi và thần binh của chúng cũng là quan tưởng ra, không phải thật. Mỗi chi đại quân tạo vật chủ lại có hoa văn và hình thái áo giáp khác nhau nữa. Tạo vật chủ ngàn người một quân, trăm vạn người lại chia thành ngàn chi. Mỗi chi lại có cấu tạo áo giáp và thần binh khác nhau. Chỉ thiết kế ra cấu tạo của những thứ này thôi đã cần kiến thức vô cùng lớn rồi. Chuyện này khiến cho ta nhớ đến một người. Yên Vân Hệ gật đầu cười nói. Chúng ta cũng nhớ đến một người. Văn Thiên Các, Văn Thiên Sư kiến thức uyên bác, tầm mắt cực cao, lại là người thông minh nhất trên đời, làm việc xưa nay cầu toàn. Nếu là hắn làm việc này, nhất định sẽ thiết kế thập toàn thập mỹ rồi. Khai Hoàng mới nói. Hắn đúng là người như vậy, nhưng điều đó cũng hạn chế thành tựu của hắn. Sở học quá hỗn tạp, không thể dùng hội quán thông, tu gì khó tiến được. Yên Vân Hề cười. Bệ hạ không biết thôi, hắn có 3 đệ tử, mỗi người kế thừa một phần ưu và khuyết điểm của hắn. 3 người đều có một điểm chung, đó là cầu toàn. Trong đó nhị đệ tử chính là người lão Tần gia các ngươi đó. Tần Hán Trân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Hệ Thiên Sư muốn nói là... Yên Vân Hề cười. Tần gia tử không những không bị mất đồ thế cơ, mà còn thực sự trở thành tạo vật chủ thánh anh, trở thành lãnh tụ bộ tộc tạo vật chủ. Tần Hán Trân thất thanh. Người nói người làm theo chuyện này là một nhi hả? Khai Hoàng lạnh nhạt. Người chủ sự trong tạo vật chủ chính là hắn. Đại quân áp cảnh, trận chiến lớn như vậy, thằng nhãi này gan thật lớn mà. Nếu các ngươi gặp hắn, nhớ gọi một thiên tôn, đừng coi hắn là Tần gia tử nữa. Mọi người đều giật mình không hiểu. Hắn có huyết mạch Tần gia, nhưng Tần gia không có ơn dưỡng dục, không có ơn dạy bảo gì. Mà ơn sinh dục thì hắn đã trả lại cho Tần gia rồi. Dù sao hắn cũng là thiên tôn, gọi tôn hiệu là tôn kính đó. Tần Hán Trân nhíu mày, cảm thấy lão tổ tông có chút tức giận. Cũng không trách Khai Hoàng được. Người nhìn ra thiên cung của tạo vật chủ là quan tưởng ra chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Những người khác đều bị đại quân tạo vật chủ dọa đến tè ra quần. Ngay cả Tần Phượng Thanh cũng bị dọa đến muốn bỏ chạy. Mà tất cả đều là Tần Mục làm ra, Khai Hoàng làm sao không thể bực cho được chứ. Thiên ngoại, Tần Mục để 14 tòa thiên cung sau lưng trôi nổi, dùng thần thức của Lãng Uyển Thần Vương đưa cấu tạo 14 tòa thiên cung của mình vào đám tạo vật chủ kia để bọn họ quan tưởng ra. Thúc Quân Hò Khang nhắc nhở. Thánh anh à, làm như vậy người không lo quá đáng hả? Quá đáng gì chứ? Tần Mục cười lạnh. Khi Duyên Khang cần vô ưu hương bảo vệ nhất, thì xuất hiện một tự lệnh điều hết thần nhân đi để cho Duyên Khang đơn độc chống cự thiên định. Ta không thấy quá đáng gì đâu. Hắn không nên cho Duyên Khang hy vọng rồi lập tức rút hết hy vọng. Duyên Khang. Oán hận của Khai Hoàng đối với hắn chưa bao giờ hoàn toàn tan biến cả. Duyên Khang từ đầu đến cuối đều là phàm phu tục tử bị hắn bỏ rơi. Không phải một lần đâu, mà là 2 lần. Người cứu bách tính Duyên Khang xưa nay không phải là hắn, mà là sư tổ. Hắn đứng dậy, bay lên vai Lãng Uyển Thần Vương, chân đạp hư không, ngang vành tai nàng. Tỷ tỷ nào, thưởng thức tỷ rộng rãi, thông báo cho mọi người vô ưu hương, nói Thần Dương và Thánh Anh bộ tộc tạo vật chủ muốn gặp Khai Hoàng, định ra hòa bình giảng thế giữa hai tộc, hỏi hắn có dám đến hay không? Vô ưu hương, 33 tầng trời, tất cả mọi người cảm nhận được thần thức của Lãng Uyển Thần Vương vọt tới, thần thức biến thành thanh âm nổ vang trong đầu bọn họ. Tạo vật chủ lại giống trống khua chiêng công tới, tuyên bố là vì hòa bình mà đến, dự định cùng Khai Hoàng hòa đàm, chuyện này quả thực là quá quỷ dị. Những tạo vật chủ này thanh thế to lớn, nhìn trang diện hiển nhiên là chiếm ưu thế tuyệt đối, hủy diệt vô ưu hương đối với bọn họ chỉ là chuyện tiện tay. Dưới tình huống này sao bọn họ lại hòa đàm chứ? Hơn phần nữa là bẫy rập dẫn dụ Khai Hoàng ra ngoài rồi diệt trừ hắn mà. Rất nhiều người suy đoán như vậy, trang diễn bây giờ quả thực giống như là một cái bẫy rập vậy. Nhưng trong trận doanh tạo vật chủ lại có một vị thần nữ mỹ lệ vô song bay ra, nhẹ nhàng vạch một đường giữa hư không, nơi vô ưu hương và trận doanh tạo vật chủ giằng co. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một mảnh bình đài, để cho người vô ưu hương và tạo vật chủ đều có thể thấy rõ tình hình trên đó. Vị nữ thần vương kia thân hình càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành dáng người bình thường, cùng một thiếu niên mà áo choàng đỏ thẫm bay lên bình đài, bên cạnh còn có một cái đầu to lẳng lặng chờ đợi. Trong khai hoàng thiên đình của Vô Ưu Hương, khai hoàng trầm ngâm một chút, nói với Tần Hán Trân và Yên Vân Hề. Các ngươi theo ta tiến đến đi, nhớ kỹ không được gọi thẳng tên, gọi hắn là một thiên tôn hoặc thánh anh là đủ rồi. Tần Hán Trân và Yên Vân Hề tuân lệnh. Yên Vân Hề cười nói. Trân Dương là phụ thân hắn, hắn hẳn là không quá ác liệt đâu. Tần Hán Trân không nói gì. Ba người bay ra khỏi khai hoàng thiên đình, đến vùng bình đại kia, đối diện với Tần Mục, Lãng Uyển Thần Vương và Thúc Quân Thần Vương. Tần Mục phất tay, một chiếc bàn dài xuất hiện cùng 6 chiếc ghế. Hai hai đối diện đưa tay cười nói. Tần Thiên Tôn, mời ngồi. Một Thiên Tôn nào, xin mời. Tần Hán Trân há miệng muốn nói, vội sửa lời lại. Mọi người ngồi xuống, nơi này nằm giữa hai thế lực, trước mắt bao người, trên bình đài mọi thứ đều bị hai bên quan sát rõ ràng, phân định rạch rồi. Tần Mục và Lãng Uyển Thần Vương tọa hạ, Thúc Quân Thần Vương cũng ngồi vào ghế, mắt to đảo quanh, dò xét ba người đối diện. Lãng Uyển Thần Vương mới nói. Tần Nghiệp, vị này chính là thánh anh của Thảo Vật Chủ bộ tộc ta. Khai Hoàng gật đầu ra hiệu, nói. Nghe đại danh đã lâu. Tần Mục mỉm cười đáp lễ. Lãng Uyển Thần Vương lại nói. Vị này là Thúc Quân Thần Dương, Thần Dương tiền nhiệm của Thảo Vật Chủ bộ tộc ta. Khai Hoàng nói. Nghe đại danh đã lâu. Thúc Quân Thần Vương mới cười nói. Người chưa từng nghe danh của ta đâu, ta đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Khai Hoàng mỉm cười, Yên Vân Hệ bên cạnh mới cười nói. Thánh anh Tạo Vật Chủ chính là một thiên tôn đường đường như vậy, thật là thú vị đó. Một thiên tôn không phải là nhân tộc sao? Từng một cười nhưng không nói, Lãng Uyển Thượng Vương nhìn quanh với vẻ đẹp vô song, nói. Thánh anh có năng lực tạo vật là nhân tộc hay Tạo Vật Chủ thì là sao? Chấp nhất chủng tộc thành kiến quá sâu, chẳng phải quá tiểu khí hẹp hòi hay sao? Yên Vân Hệ mới cười nói. Năm xưa Lãng Uyển Thần Dương đâu có nói như vậy đâu. Năm đó chúng ta đến Mỹ Ngạn Thế Giới lập Vô Ưu Hương. Lãng Uyển Thần Dương và Tạo Vật Chủ bộ tộc xem chúng ta là dị tộc xâm lấn, dự định đuổi tận giết tuyệt mà. Lãng Uyển Thần Vương liếc nàng một cái, mũ phượng Thụy Châu hơi rung nhẹ, chậm rãi nói. Mọi thức đất, mọi mảnh tinh không ở thế giới Mỹ Ngạn này đều là do Tạo Vật Chủ bộ tộc ta dùng thần thức chế tạo mà thành, thấm đẫm máu tươi của tộc nhân ta. Tạo Vật Chủ bộ tộc trải qua hòa diệt tộc trốn tới nơi này. Đây là nơi an cư lạc nghiệp cuối cùng của chúng ta. Từ nghiệp đạo hữu đường xa tới đây, Tạo Vật Chủ bộ tộc ta đối đãi lễ độ, không hề khi dễ, có phải không? Khai Hoàng gật đầu. Năm đó ta theo hình tới đây, được Thần Dương khoản đãi, vô cùng cảm kích. Lãng Uyển Thần Vương mới nói. Từ nghiệp đạo hữu nói, tộc nhân gặp nguy, đến đây mượn một nơi an thân. Tạo Vật Chủ bộ tộc ta cảm niệm các ngươi cùng chung cảnh ngộ, nên đồng ý cho các ngươi mượn đất cầu sinh. Thần nghiệp đạo hữu nói mượn một kiếm chi địa, chúng ta cho phép, có phải không? Khai Hoàng im lặng gật đầu. Lãng Uyển Thượng Vương lạnh lùng nói. Chúng ta thành tâm đối đãi, thần nghiệp đạo hữu lại một kiếm cắt nửa giang sơn Mỹ Ngạn thế giới của ta. Tộc ta dù có đại lượng, nhưng chưa lớn tới mức đó. Chúng ta chân thành, thần nghiệp đạo hữu lại đùa nghịch tâm cơ. Đổi lại là các ngươi, người khác đến cắt nửa giang sơn Vô Ưu Hương của các ngươi có chịu hay không? Yên Vân Hệ mới nói. Dù bệ hạ có đùa nghịch tâm cơ trong một kiếm chi địa kia, nhưng mà Tạo Vật Chủ bộ tộc cũng không tuân thủ hứa hẹn, ngược lại xuất lĩnh tộc nhân đến công, khiến cho cả hai bên sinh linh đồ thán, Vô Ưu Hương lại càng thương vong thảm trọng. Lãng Uyển Thượng Vương cười lạnh, nói. Đúng hay là sai, Tử Hề Thiên Sư trong lòng không rõ sao chứ? Yên Vương Hề nói. Con dân và thần ma của chúng ta chết dưới tay của Tạo Vật Chủ các ngươi gấp trăm ngàn lần số người chết của các ngươi. Cái chết của họ ai giải oan đây? Sao lại không nói rõ đúng sai? Thần Dương nè, Vô Ưu Hương ta một mực không muốn đối địch với Tạo Vật Chủ, chỉ là cầu một nơi an thân. Bệ hạ năm xưa đã nói rồi, chúng ta đến mượn đất cầu sinh. Hắn đang đợi một người, đợi được người kia sẽ rời khỏi nơi này, trả lại Vô Ưu Hương lại cho các ngươi. Các ngươi hà cớ khăng khăng muốn diệt tuyệt chúng ta chứ? Thúc Quân giận dữ mới nói. Còn các ngươi xâm lược tộc ta, còn không cho tộc ta phản kháng sao chứ? Còn có lý luận gì nữa chứ? Yên Vân Hệ định nói, Khai Hoàng giơ tay ngăn nàng lại. Thiên sư nè, chúng ta sai trước, trách Thần Dương không được đâu. Gã nhìn về phía Tần Mục. Thánh anh có gì muốn nói không vậy? Tần Mục mới nói. Cùng là kẻ tha hương, lại khi dễ người tha hương, thật là không nên đó. Tần Hán Trân ho khan một tiếng. Một thiên tôn thân là dân tộc, hẳn là vì nhân tộc suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của Khai Hoàng Thiên Đình lúc đó mà nghĩ chứ. Tần Mục mới lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn đặt mình vào hoàn cảnh mà suy nghĩ nữa. Chỉ là nghĩ mãi không ra được khi nào các ngươi mới biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ kìa. Khi Khai Hoàng Thiên Đình bị hủy diệt, con dân Khai Hoàng Thiên Đình lang bạc kỳ hồ, chết thì chết, trốn thì trốn, trăm người thì may mắn sống sót được một người, bọn họ chạy đến Duyên Khang, Khai Hoàng có nghĩ cho những người đó hay không vậy? Không hề nghĩ tới phải không? Những người đó không phải là người hả? Hậu duệ của họ không phải là người sao? Phải rồi, bọn họ là người bị thần dứt bỏ mà. Ta giống cho rằng Đại Khư chính là dân bị thần dứt bỏ, sao mới lại biết Đại Khư không phải, Duyên Khang mới là khí dân? Ta khi đó còn ngây ngốc cho rằng Duyên Khang là người bị thần dứt bỏ của Thiên Đình, sao mới biết là mình nghĩ sai? Duyên Khang không phải là người bị Thiên Đình dứt bỏ, mà là người bị Khai Hoàng dứt bỏ kìa. Tần Hán Trân nghe được những lời này của Tần Mục thì nhíu mày, không nhịn được mà nói. Tình cảnh lúc đó, toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình đều sẽ bị hủy diệt, chỉ có bảo tồn lực lượng mầm mống, không thể bảo hộ những người phàm tục kia. Chỉ có như vậy thôi, chỉ có như vậy, tương lai mới có cơ hội phản công được. Một Thiên Tôn thử nghĩ, đổi chỗ mà xử, ngươi cũng sẽ làm như vậy, đổi chỗ mà xử hả? Tần Mục thản nhiên nói. Khi Duyên Khang bộc phát tai kiếp, có bao nhiêu tương tự với Khai Hoàng Thiên Đình năm đó vậy? Duyên Khang quốc sư không chạy trốn đến Vô Ưu Hương, Duyên Phong Đế không chạy trốn đến Vô Ưu Hương, bọn họ đều ở lại, cùng những con dân mà bọn họ muốn bảo vệ. Ta cũng không đi, bọn họ không phải là không đi được, ta cũng không phải là không đi được, nhưng mà vẫn chọn ở lại đó thôi. Đây chính là chỗ mà Khai Hoàng không bằng ta, không bằng Duyên Phong Đế, Duyên Khang quốc sư. Năm đó ngươi đi, ngươi dẫn theo nhóm người mạnh nhất đi, sáng tạo Vô Ưu Hương, hai vạn năm tầm thường vô dị, không có thành tích gì. Thời đại Khai Hoàng dị lượng ra đi này của các ngươi mà chấm dứt. Chúng ta không đi, chúng ta ở lại, nên thời đại Duyên Khang vẫn còn đó thôi. Đổi chỗ mà xử hả? Đổi chỗ mà xử ta làm còn tốt hơn ngươi nữa. Duyên Phong Đế, Duyên Khang quốc sư còn làm tốt hơn ngươi, thần tử Duyên Khang cũng làm còn tốt hơn thần tử của ngươi nữa kìa. Khai Hoàng gật đầu nói. Các ngươi so với ta năm đó làm tốt hơn nhiều. Năm xưa ở thời đại Long Hán, ta đã rất bội phục ngươi, cho rằng ngươi là anh hùng, còn ta thì không. Ta không thể là một anh hùng như ngươi được. Bệ hả? Yên Vân Hệ nhíu mày. Sao lại tự coi mình vô dụng chứ? Dù có đánh nhau thực, Vô Ưu Hương cũng chẳng sợ chút nào đâu. Cần gì phải cúi đầu trước hắn chứ? Cái gọi là trận pháp tạo vật chủ của hắn á, cái gọi là thiên cung, thần binh, trong mắt ta đầy rẫy sơ hở, rõ ràng là hù dọa chúng ta mà thôi. Tần Mục liếc nàng một cái, mỉm cười nói. Tử Hệ Thiên Sư nè, cái mà ngươi thấy là ta cho ngươi thấy mà thôi. Nếu ta thật sự muốn diệt Vô Ưu Hương, ngươi không ngăn được đâu. Yên Vân Hệ giận tím mặt, hận đến ngứa răng. Tần Mục lạnh nhạt nói. Các ngươi trốn ở trong Vô Ưu Hương quá lâu rồi, căn bản không hiểu rõ thế giới bên ngoài nghiêng trời lệch đất. Các ngươi cũng đã mất đi ý chí tiến thủ, mất đi ý chí phấn đấu rồi. Ta có thể huấn luyện tạo vật chủ đến trình độ này trong một tháng. Không cần quá nhiều thời gian đâu. Ta có thể để cho thần thông đạo pháp của tạo vật chủ tăng lên một tầng nữa. Nếu lần này ta rời đi, lần sau mang quân đến Vô Ưu Hương này, ngươi thấy không phải là thiên cung quan trưởng, không phải là thần binh áo giáp quan trưởng đâu. Yên Vân Hề hừ một tiếng quay mặt đi, nghiến răng nói. Năm đó nên để Lữ Tranh bóp chết ngươi bằng một ngón tay cho rồi. Ánh mắt Tần Mục lại rơi vào trên người Khai Hoàng, nói. Ngươi quá trầm ổn, tính toán quá nhiều, lo trước lo sau. Ta tính toán ít hơn ngươi, làm việc lỗ mãng hơn ngươi. Ta đích xác mang quân đến hù dọa ngươi thôi. Nhưng mà tạo vật chủ và Vô Ưu Hương cũng thực sự là cần hòa bình. Vì vậy mặc dù là hù dọa ngươi, đồng thời cũng là đến để nói chuyện đó. Xin lắng nghe. Tần Mục nhìn Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu. Vô Ưu Hương sẽ giao cho các ngươi thống ngự, tạo vật chủ không xâm phạm nữa. Nhưng mà để đổi lại, U Đô thần tử Tần Phượng Thanh sẽ mở ra U Đô ở Bỉ Nhạn thế giới và Thái Hư chi địa, tạo ra một U Đô khác, thu nạp du hồn, bình định Thái Hư chi địa. Thái Hư chi địa thuộc về tạo vật chủ, Vô Ưu Hương không được nhúng tay vào. U Đô thần tử là thủ bá U Đô của Thái Hư, cần công chính, xác lập sinh tử luân hồi, không được nuốt chửng linh hồn theo ý thích. Nếu mà Vô Ưu Hương làm được, hai tộc ta sẽ sống hòa thuận, cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh. Nói đến đây, hắn nhìn Lãng Uyển Thần Vương, nói. Tỷ tỷ có gì muốn bổ sung không vậy? Lãng Uyển Thần Vương chớp mắt, nói. Vô Ưu Hương đến lãnh địa tạo vật chủ lập học viện, học cung, truyền thụ thần thông đạo pháp. Để đổi lại, tạo vật chủ cũng có thể lập học cung, học viện ở Vô Ưu Hương, truyền thụ con đường tu luyện thần thức. Tần Mục ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế, cười nói. Tần Thiên Tôn nghĩ sao vậy? Khai Hoàng mới nói. Mục Thiên Tôn nói rất phải đó, khiến cho ta chuyến này không uổng phí mà. Chúng ta cần lập khế ước gì cho hai tộc vậy? Không cần đâu. Tần Mục xòe bàn tay ra khỏi bàn, nói. Chỉ cần ngươi và ta nắm tay nhau, coi như đã định ra minh ước rồi. Khai Hoàng vươn tay ra, hai bàn tay trùng điệp nắm lấy nhau. Khai Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nói: Mục Thiên Tôn vẫn mặc cái áo bào đỏ này, bên trong chắc là một cái yếm đỏ thẫm rồi hả? Từng Mục rụt tay về, lại tựa lưng vào ghế, nhíu mày. Phải đó rồi sao? Ta bên trong ngay cả cái quần lót cũng không thèm mặc đó. Sao hả? Ngươi muốn đánh ta hay sao? Mượn đó. Khai Hoàng gật đầu thật mạnh. Khai Hoàng tựa lưng vào ghế, duỗi bàn tay ra, năm ngón tay xòe rộng ra, cười nói. Ta muốn đánh ngươi chừng này. Từng Mục cười ha hả, bắt chéo chân, một tay khoác lên cái ghế giữa sau đầu Thúc Quân Thần Vương, thản nhiên nói. Bắt trước ta hả? Tần Thiên Tôn nè, sao không đánh 10 cái vậy? Thúc Quân Thần Vương rất không được tự nhiên, bất quá gã chỉ còn lại cái đầu to thôi, cũng không thể đẩy tay Tần Mục ra được. Buông cái chân xuống đi, lông chân đều lộ ra, còn có thể thống gì nữa chứ? Đã vậy bên trong còn không mặc cái gì nữa chứ? Tần Hán Trân rốt cuộc nhịn không được, gân xanh trên trán nổi lên, thấp giọng mà quát. Tần Mục vội vàng buông chân, ngồi nghiêm chỉnh. Lãng Uyển Thần Vương cười nhẹ một tiếng, giúp cho Tần Mục nhấc áo bào đỏ che khuất chân. Hai bên, Vô Ưu Hương và Tạo Vực Chủ, đại quân đằng đằng sát khí, tùy thời chuẩn bị khai chiến, mà ở trên bình đài này lại không còn khẩn trương như vậy nữa. Tần Mục mới cười nói. Nể mặt cha của ta, chừa cho ngươi chút mặt mũi đó. Hôm nay không đánh ngươi, vài ngày nữa ta về thăm nhà một chút. Ngươi bảo ca ca của ta mau chóng chế tạo Bỉ Ngạn U Đô, ta có thể cho Tạo Vực Chủ đi giúp đó. Tần Hán Trân câu mày. Đừng về, không cho phép ngươi trở về. Nói rồi liếc nhìn sắc mặt của Khai Hoàng. Yên Vân Hề cười nói. Trân Dương đừng dậy nữa, vừa rồi là đàm luận đại sự hai tộc, bây giờ là nói chuyện gia sự cũng không sao. Mục Thiên Tôn từ khi ra đời đã phiêu bạt bên ngoài rồi, giờ đến Vô Ưu Hương lại không thể về thăm nhà, thật không hợp tình hợp lý đó. Tần Mục cười nói. Tiểu Hệ Thiên Sư nói phải đó, lần này ta đến đây chính là tìm Vô Ưu Hương về thăm phụ mẫu cùng ca ca. Nhìn Khai Hoàng hả, có thể đến cửa mà không vào chứ? Trở về là bị đánh đó. Tần Hán Trân giận dữ nói nhỏ, lại liếc mắt nhìn về phía Khai Hoàng. Tần Mục thì lơ đễnh. Năm xưa ta không thua, hiện tại càng không thể thua. Khai Hoàng nè, có phải không vậy? Khai Hoàng đứng dậy ôn hòa cười nói. Vì nhà thăm năm cũng tốt mà, hôm nay định ra hòa ước hai tộc, ta cũng cần về chuẩn bị vài ngày để cho Phượng Thanh mở Bỉ Ngạn U Đô, xác lập sinh tử luân hồi Bỉ Ngạn thế giới. Vậy thì Mục Thiên Tôn khi nào đến Vô Ưu Hương thăm người thân vậy? Tần Mục khách khí. 2 tháng sau đi, chế tạo Bỉ Ngạn U Đô cũng cần thời gian mà, dù sao cũng là đại công trình. Ta cùng Thần Dương điều động lực lượng Tạo Vật Chủ các tộc giúp ca ca sáng tạo U Đô. Khai Hoàng cũng khách khí. Vậy ta xin đợi đại giá 2 tháng sau. Thiên Sư, Hán Trần, chúng ta trở về. Tần Mục cùng Lãng Uyển Thần Vương tiễn, Khai Hoàng vội nói. Vô Ưu Hương rất gần, quay người là đến rồi. Tần Mục nhìn bọn họ rời khỏi bình đài, Tần Hán Trân quay đầu nhỏ giọng. Không cần trở về. Nói rồi cùng Khai Hoàng, Yên Vân Hề trở về Vô Ưu Hương. Tỷ tỷ nè, định ra hòa ước với Vô Ưu Hương có kích động bất mãn nội bộ Tạo Vật Chủ không vậy? Tần Mục nghiêng đầu hỏi nữ tử bên cạnh. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu. Ngươi là Thánh Anh, quyết định của ngươi là quyết định của tất cả Tạo Vật Chủ, cũng là quyết định của các tiên linh. Họ sẽ không phản đối đâu. Bộ tộc Tạo Vật Chủ chúng ta nói ra thì là kẻ thất bại, trốn ở đây thôi, không có giả tâm lớn gì, chỉ có cầu bình an sinh tồn thôi. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta dùng thần thức nói cho bọn họ tiền cảnh hòa ước, họ thấy cảnh Bỉ Ngạn U Đô được xác lập rồi sẽ hiểu hành động của ngươi thôi. Hơn nữa những tiên linh biến thành ma quái trong Thái Hư Chi Địa cũng đã được an bình rồi, họ càng thêm tôn trọng ngươi. Từng một cảm tạ. Lãng Uyển Thần Vương thấy ánh mắt của hắn vẫn rơi trên 33 tầng trời của Vô Ưu Hương, biết hắn nhớ nhà, hỏi. Ngươi thực sự phải đợi 2 tháng sau mới vào Vô Ưu Hương sao? Đương nhiên là không rồi, ta chắc chắn là lén lút trà trộn mà vào, xem 2 vạn năm qua Vô Ưu Hương có hành động gì. Lãng Uyển Thần Vương chớp mắt tò mò ý nghĩ của Tần Mục. Khai Hoàng biến pháp từ trên xuống dưới, thần ma thượng tầng biến pháp xong mới sẽ truyền thụ thành quả cho con dân. Vậy những gì giảng giải trong học cung học viện Vô Ưu Hương chính là tuyệt học thiên đình Khai Hoàng, dùng những thứ đó dạy bảo cho phàm nhân để bọn họ có thể trở thành thần thông giả, thành thần chỉ. Vậy nên 2 tháng này ta định là từ Thái Hoàng Thiên Vô Ưu Hương bắt đầu du ngoạn, quan sát thử thần thông đạo pháp của Vô Ưu Hương, xem thử là đang tiến bộ hay lùi bước so với năm xưa. Lãng Uyển Thượng Vương cười. Ngươi vẫn muốn đánh một trận với Tần Nghiệp sao? Tần Mục không phủ nhận, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn là Tần Thiên Tung, ta là Mục Thiên Tung. Trăm vạn năm trước chúng ta đã ngứa mắt nhau rồi, chỉ là khi đó chưa phân thắng bại. Hiện tại gặp mặt, dù có thân tình đó nhưng mà vẫn ngứa mắt. Đã vậy đánh một trận có lẽ tốt hơn. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng mà. Trong mắt của hắn lóe lên một tia xảo trá. Mấy ngày tiếp theo hắn sẽ dùng tinh lực vào mở bỉ ngạn U Đô, trấn an bách tính thần ma vô ưu hương, để họ buông bỏ cựu hận. Hắn không rảnh chú ý tới ta, không rảnh nghiên cứu đạo pháp thần thông của ta. Còn ta thì có thể tìm kiếm ảo diệu của thiên kiếm đạo tam thập tam trọng, từ dấu vết để lại đó. Lãng Uyển Thượng Vương chần chờ. Ta cần trấn an tàu vật chủ, điều hành tàu vật chủ, giúp cái đại đầu quái, giúp ca ca của ngươi sáng tạo bỉ ngạn U Đô, e là không rảnh đi cùng ngươi rồi. Tần Mục có chút tiếc nuối. Hắn rất thích cảm giác của Lãng Uyển Thường Vương ở bên cạnh. Nữ tử này thông minh vô song, nếu là địch nhân, nàng có thủ đoạn kinh người đối phó. Nếu là hảo hữu, nàng sẽ hết lòng giúp đỡ. Lãng Uyển Thường Vương lại là một nữ tử tuyệt mỹ nữa, nhưng mà không mang đến áp lực như là Vân Sư Tụ. Có cái vị nữ Thường Vương này ở bên cạnh, từng một thấy đầu óc của mình linh hoạt hơn nhiều. Nhưng Lãng Uyển Thường Vương phải rời đi xử lý chính sự rồi, hắn không thể ép nàng ở lại được. Ba người trở về đại doanh tạo vật chủ, từng một nhìn nàng rời đi. Thúc Quần mới nói: Vị thần vương này là kỳ nữ, tu vi cường hoành hơn ta năm xưa nhiều. Tần Mục tiếc nuối: Đáng tiếc nàng là quan trưởng mà ra, thế gian không có ai hoàn mỹ đến vậy được. Quan trưởng mà ra hả? Ngươi nghĩ đi đâu vậy chứ? Thúc Quần bật cười. Tần Mục mới giật mình. Thúc Quần lắc đầu nói: Thần thánh quan trưởng không thể dùng thần thức thần thông, không thể mở thần tàng mở thiên cung như ngươi. Thần thức thần thông của nàng mạnh hơn ta, có cả thần tàng thiên cung, sao có thể là thần thánh quan trưởng ra được chứ? Đầu của Tần Mục nổ vang, thất thanh. Người nói là trên đời này thật sự có nữ tử vừa xinh đẹp vừa hoàn mỹ đến vậy sao? Hắn thấy khó tin, nhưng mà lời Thúc Quân nói rất phải, cũng nhắc nhở hắn. Lãng Uyển Thượng Vương quá đẹp quá hoàn mỹ, khiến ấn tượng ban đầu chi phối. Hắn đinh ninh nàng là thần thánh quan trưởng của tạo vật chủ, mà không để ý nhiều chi tiết nhỏ. Thần thánh mà quan trưởng ra rất giống với cổ thần, bị giới hạn trong tư duy thần thức cấu tạo quan trưởng của tạo vật chủ. Lửa là lửa, nước là nước, không thể thay đổi thuộc tính được, chỉ có thể tu luyện tăng tiến theo thuộc tính. Từ cổ thần mà nói, họ không mở được thần tàng, không mở được thiên cung, cũng không có ai dùng thần thức làm thủ đoạn chiến đấu cả, càng không quan trưởng ra sinh mệnh. Nhưng mà Lãng Uyển Thần Vương lại là ngoại lệ. Nàng có thể quan trưởng, cũng mở thần tàng, mở thiên cung, từ thần thông đạo pháp vô ưu hương, tìm hiểu thần thức thần thông, biến đổi thần thông đạo pháp của tạo vật chủ. Vậy thì rõ, nàng không phải thần thánh quan trưởng của tạo vật chủ, mà là một sinh mệnh sống động. Tần Mục mới tươi cười, xoay tay. Trước giờ ta cứ tưởng nàng là quan trưởng mà ra. Thúc Quân không rảnh suy đoán của hắn, mới thúc giục. Chúng ta vào vô ưu hương thế nào đây? Tần Mục kinh ngạc. Người cũng muốn đi hả? Đương nhiên rồi, sau khi phục sinh ta phải tu hành thần tàng thiên cung nữa. Cách tốt nhất là đi theo ngươi, dạo vô ưu hương một chuyến xem họ tu luyện như thế nào chứ. Bộ dạng của ngươi bây giờ... Đợi ta chút. Thúc Quần lấy thái sơ thần thạch, quan tưởng một lát, đầu to nhỏ lại, thân ở dưới mọc ra thân thể gầy yếu, biến thành một thiếu niên gầy yếu có cái đầu to. Vậy được chứ hả? Thân thể này không dùng được lâu đâu, chỉ là để đi đường thôi, ra dáng người thôi à. Sau này thần thức khôi phục lại chút, ta sẽ đúc lại nhục thân. Tần Mục nhìn mặt của gã đầy râu ria, miễn cưỡng gật đầu. Cái mặt có khúc thì non, có khúc thì hơi dạ, nhìn có hơi quái dị chút thôi. Mặt của Thúc Quân đen lại, càng xấu. Tần Mục mới vội vàng nói. Tạo vật chủ sẽ di chuyển khỏi mấy cái khu tử tinh quanh vô ưu hương. Thần ma vô ưu hương cũng sẽ hỗ trợ nữa, lúc đó sẽ hỗn loạn. Chúng ta nhân lúc họ dời quần tinh chui vào Thái Hoàng Thiên vô ưu hương là được rồi. Ta đi đổi y phục. Áo choàng đỏ và yếm đỏ này quá bắt mắt rồi. Quả nhiên giống như hắn dự liệu, Lãng Uyển Thượng Vương và Khai Hoàng tuyên bố hòa ước hai tộc. Không lâu sau, tạo vật chủ bắt đầu di chuyển khỏi khu tử tinh quanh vô ưu hương. Thần ma vô ưu hương cũng bay ra, người thì thôi động lâu thuyền đại hạm, người thì dùng pháp lực thôi động quần tinh để tinh thần rời xa vô ưu hương. Lát chú thích, tinh thần có nghĩa là mấy cái ngôi sao, mấy cái hành tinh đó. Tiếp tục. Lúc này Tần Mục và Thúc Quân cũng thừa cơ lẫn vào tầng dưới chót của Tam Thập Tam Thiên Vô Ưu Hương, Thái Hoàng Thiên. Tam Thập Tam Thiên có nghĩa là 33 tầng trời. Lúc này lệnh khai hoàng truyền xuống, các bộ thiên đình mỗi người quản lý chức vụ đâu ra đó, chuẩn bị hiệp trợ Tần Phượng Thanh mở ra bỉ ngạn U Đô, xác lập sinh tử luân hồi. Ưu thế lớn nhất của Vô Ưu Hương so với bỉ ngạn tạo vật chủ là các bộ quốc gia thời khai hoàng được bảo lưu. Khai hoàng chỉ cần nắm chắc cái đại phương hướng thôi, rồi truyền lệnh. các cơ quan quốc gia sẽ khởi động hoàn thành mục tiêu mà hắn quyết định. Đây là chế độ quốc gia tiểu phu thánh nhân, đứng đầu tứ đại thiên sư, chế định cho khai hoàng. Dưới chế độ này, mỗi người tài tửng kỳ dụng, mỗi người quản lý chức vụ, mỗi thần ma đều tham gia vào việc quốc gia kiến thiết. Nhưng mà mỗi người không cần bận rộn, có đủ thời gian tu luyện, tăng tiến bản thân mình. Trong đó tiều phu, văn thiên cát, đứng đầu tứ đại thiên sư, có công lao không thể xóa nhòa thời khai hoàng. Tử Hề nè, ngươi từng giao thủ với một thiên tung, kiếm pháp của hắn như thế nào vậy? Khai hoàng gọi Yên Vân Hệ đến mà hỏi. Yên Vân Hệ chớp mắt cười. Bị hạ thực muốn so tài với hậu thế của mình sao? E là mất phong độ đế hoàng đó. Không phải là so tài với hậu duệ, mà là Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn so tài. Ta và hắn tuy là thân nhân, nhưng mà lý niệm khác biệt, xung đột lý niệm đôi khi đáng sợ hơn cừu hận, sẽ để oán hận càng lâu càng sâu. Gã nhẹ vuốt Vô Ưu kiếm xuất thần, một lúc sau mới nói. Chờ đến khi lý niệm xung đột gia chạm, mâu thuẫn không thể điều hòa. Thà trước phân thắng bại mạnh yếu, tính nết ta và hắn, đạo lý không phải nói mà ra được, mà là đánh mà ra. Gã rút Vô Ưu kiếm ra, xem xét cái thanh thần kiếm lớn lên cùng mình này. Năm xưa, chính là thanh kiếm này, trong tay hắn rực rỡ hào quang, cho ta kiến thức kiếm pháp thần diệu, xác định muốn lấy kiếm nhập đạo. Gã vung Vô Ưu kiếm, trường kiếm tản mát ra kiếm quang, quanh quẩn. Cũng là thanh kiếm này, từ tay ta truyền sang tay hắn, để hắn lĩnh ngộ kiếm pháp vô song. Thanh kiếm này dính líu ta và hắn, cách nhau 100 vạn năm, 4 vạn năm. Ta muốn biết hắn tăng lên bao nhiêu so với năm đó rồi. Ngươi là người Vô Ưu Hương gần hắn nhất những năm gần đây. Ngươi biết lai lịch của hắn nên ta mới hỏi ngươi. Kiếm pháp Mục Thiên Tung, 100 vạn năm vô song. Yên Vân Hệ rút kiếm trầm giọng. Kiếm đạo của bệ hạ cũng đỉnh phong 100 vạn năm. Bệ hạ nà, ta từng gặp hắn ở nguyên giới, thỉnh giáo chiêu đề kiếp kiếm pháp. Bệ hạ xem đây. Nàng thôi động thượng kiếm. Kiếm quang nhảy múa, bắt chước địa kiếp kiếm của Tần Mục thi triển ra chiêu kiếm thức thứ 19. Mắt của Khai Hoàng chớp động, năm xưa Tần Mục cũng thi triển ra địa kiếp kiếm ở Giao Trì, một kiếm phá chiếu ảnh của Nguyên Mẫu Phu Nhân, chứng kinh đương thời, chỉ là khi đó gã không kịp nhìn kỹ. Yên Vân Hệ thi triển ra một chiêu này trước mặt, dù nàng đã là cao thủ lăng tiêu cảnh giới đại viên mãn, cũng cảm thấy cố sức, không thể hiện ra hết tinh túy được. Chiêu này trong tay hắn thi triển càng tinh diệu biến hóa hơn nhiều, ta không thể cản được. Đây là chiêu kiếm pháp cơ sở. Khai Hoàng vũ động Vô Ưu kiếm thi triển ra một chiêu một thức. Trước chiêu này còn có 4 chiêu kiếm pháp cơ sở nữa. Kiếm quang của gã chớp động thi triển ra kiếm thức thứ 18 rồi hóa thành kiếm thức thứ 17, thôi diễn ra tứ đại kiếm thức cơ sở của Duyên Khang biến pháp. Khai Hoàng nhắm mắt đột nhiên mở ra, mắt sáng như tuyết. Sau kiếm thức thứ 19 còn có kiếm thức thứ 20 nữa. Khai Hoàng rút kiếm, đôi mắt mờ mịt. Tay cầm Vô Ưu kiếm vô định vạch ngang dọc, cố tìm kiếm kiếm thức thứ 20. Yên Vương Hệ chớp mắt, nói. Bệ hạ nào, ngài từ kiếm pháp của Mục Thiên Tôn suy ngược ra các loại bí quyết kiếm pháp của hắn. Vậy ngài nghĩ Mục Thiên Tôn giờ đang làm cái gì? Chui vào Vô Ưu Hương. Khai Hoàng không chút do dự mà đáp. Hắn sẽ từ Thái Hoàng Thiên bắt đầu tìm kiếm bí quyết kiếm pháp thần thông của ta, tìm kiếm biện pháp đánh bại ta. Hắn đưa ra 2 tháng kỳ hạn, mục đích không phải là chờ Phượng Thanh xác lập U Đô, mà là trong 2 tháng hiểu rõ kiếm pháp của ta đấy. Thần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, quả nhiên là người một nhà, ý nghĩ giống nhau như đúc vậy. Yên Vân Hề cười rồi lui ra ngoài. Thần cũng không quấy rầy bệ hạ lĩnh hội kiếm thức thứ 20 nữa, mong bệ hạ sớm ngày công thành. Vô Ưu Hương, Thái Hoàng Thiên, thúc quân theo Tần Mục, thấy Tần Mục không đến học viện học cung, mà lại đi giữa rừng núi xem xét khí hậu địa thế. Thậm chí Tần Mục còn dùng nguyên khí hóa kiếm, thanh toản kiếm thức, chui vào lòng núi nữa. Thánh Anh à, ngươi tiệm gì vậy? Thúc quân khó hiểu. Sao ngươi còn gọi ta là Thánh Anh nữa? Tần Mục dở khóc dở cười. Ta là Tạo Vật Chủ, tự nhiên gọi ngươi là Thánh Anh, đây là lễ nghĩa của Tạo Vật Chủ tộc mà, rốt cuộc ngươi tiệm gì vậy? Tần Mục dùng nguyên khí hóa kiếm, từ lòng đất lấy ra nham thạch vụn, nắm trong tay, nhéo nhẹ. Khai Hoàng một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, chia cắt gần nửa bỉ ngạn thế giới này. Chuyện này quỷ dị thiệt đó. Thúc quân không hiểu. Chúng ta tới thế giới bỉ ngạn này cũng lâu rồi. Các tạo vật chủ ở đại lục, núi sông hồ biển đều là tạo vật chủ quan trưởng mà tạo ra. Những lục địa này lơ lửng trong hư không, không liên kết. Tần Mục lại dùng nguyên khí hóa kiếm, đâm vào ngọn núi ở Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên. Kiếm khí chui sâu vào núi. Một kiếm hóa thành 33 tầng trời, nghe quá đáng sợ rồi. nếu mà Khai Hoàng một kiếm đâm ra, cắt biển ngạn thế giới thành 33 đại lục, hợp thành 33 chư thiên, thì tạo vật chủ các tộc quá bị trói buộc. Thêm Lãng Uyển Thượng Dương cũng sẽ không địch lại hắn nữa. Vậy tạo vật chủ tộc làm sao mà chống lại Vô Ưu Hương hai vạn năm được vậy? Thúc Quân mới giật mình. Một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, đương nhiên là Khai Hoàng đâm ra rồi. Tam thập tam trọng thiên hình thành dưới kiếm của hắn, chiếm nửa biển ngạn thế giới, chứ không phải là Khai Hoàng chém đôi biển ngạn thế giới. Tiền Mục lấy ra cái mảnh đá cười. Thúc Quân Thần Dương nào, ngươi quá thật thà rồi. Không biết Khai Hoàng nhìn trung thực, kỳ thực là rất gian trá đó. Hắn nhéo mảnh đá, thấy một kim loại. Tiền Mục thổi đi, bụi kim loại còn lại ở trong tay. Một kiếm hình thành tam thập tam trọng thiên, có núi sông hồ biển. Vậy Khai Hoàng không phải là kiếm đạo đệ nhất nhân rồi, mà là tạo vật chủ. Có lẽ thái đế của thực lực này đó, nhưng mà thần thức của hắn không cao đến vậy. Vậy chỉ có thể nói là... Từng Mục dựng ngón tay vạch nhẹ vào dãy núi trước mặt, một đạo kiếm quang cắt đôi dãy núi, cười. Vô Ưu Hương 33 tầng trời là luyện chế từ trước rồi. Dãy núi vỡ đôi, lộ ra kết cấu kim thạch thô to bên trong. Thúc Quân kinh hãi nhìn kết cấu tinh vi ở trong núi. Bên trong ngọn núi dùng thần kim thần liệu chế tạo thành các bộ phận, có lạc ấn phù văn, như là một cái bộ máy móc khổng lồ vậy. Chân núi, thần kim thần liệu trải sâu trong lòng đất. Rõ ràng toàn bộ Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên là một vật nhân tạo khổng lồ, đúc từ thần kim thần liệu. Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên này là vô số thợ khéo tạo thành chư thiên. Quả nhiên như ta dự liệu mà. Từng Mục chụm hai tay lại, dãy núi vỡ ra ầm ầm khép lại. Ta từng nghe nói cuối thời Khai Hoàng sai Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên dẫn thiên hạ thiên công chế tạo ra Vô Ưu Hương. Tiểu Phu Thánh Nhân phản đối, nhưng mà Khai Hoàng không nghe, vẫn sai Lý Du Nhiên chế tạo ra Vô Ưu Hương. Đầu của Thúc Quân choáng váng, lẩm bẩm. Vô Ưu Hương hẳn là Khai Hoàng mở ra, Lãng Uyển Thần Dương không thể nhìn lầm được, sao lại là do Lý Du Nhiên tạo ra? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, ở Thiên Đình Khai Hoàng danh xưng là Chiến Tranh Thiên Dương. Hắn có cái danh này không phải là vì giỏi chỉ huy đánh trận đâu, mà là giỏi chế tạo thần khí, nhất là thần khí chiến tranh đó. Hắn chế tạo Vô Ưu Hương, thực chất là tập hợp thợ khéo chế tạo 33 thần khí khổng lồ. 33 thần khí này giấu ở trong kiếm đạo của Khai Hoàng. Tức là 33 thần khí này là thực hóa của Khai Hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo. Hắn nhìn sông núi địa lý Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên. Nơi này sông ngồi, núi non, địa lý, thậm chí là thần thành, nông thôn, tượng thần đều là xu thế kiếm pháp của hắn cả. Thúc Quân còn ngơ ngác lẩm bẩm. Không thể nào, hắn một kiếm mở ra tam thập tam trọng thiên là do vô số tạo vật chủ, thậm chí là hắn Nguyễn Thần Dương tận mắt thấy mà. Nếu mà hắn giờ Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên không thể giấu được Lãng Uyển Thần Dương và các tộc trưởng, trước mặt bọn họ làm trò rất là khó. Chưa kể Lãng Uyển Thần Dương, tộc trưởng các tộc đều không kém ta mà. Từng Mục đến gần Thường Thành cười. Ta từng sở hữu Vô Ưu kiếm rồi, là bội kiếm của Khai Hoàng. Ta không biết, chỉ thấy kiếm rất nhẹ, vừa tay. Sao mới biết là bội kiếm, là đế kiếm? Đế kiếm sao nhẹ vậy, không lạ hay sao? Thúc Quân đuổi theo hỏi. Luyện bảo trận nhẹ cũng đâu có khó gì đâu. Lý Du Nhiên là thiên hạ đệ nhất thiên công. Gã chế tạo ra Vô Ưu kiếm mới có thể chế tạo ra rất nhẹ. Nhưng mà ta ít khi phát huy ra được uy lực của Vô Ưu kiếm lắm. Cái này rất cổ quái đó. Theo lý phụ văn trong Vô Ưu kiếm ta cũng có thể thôi động được. Nhưng mà ta ít khi phát huy ra được uy lực của Vô Ưu kiếm. Thiên đế bội kiếm này giống như là trống không vậy. Thúc Quân hiểu ra, thất thanh. Ý ngươi là Khai Hoàng giấu Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên ở trong Vô Ưu kiếm, hắn đến biển ngạn thế giới này, một kiếm đâm ra, Vô Ưu Hương từ trong kiếm bay ra, thành tam thập tam trọng thiên hả? Ừ, dưới trướng Khai Hoàng nhiều người tài, sư phụ ta Văn Thiên Cát là Tiều Phu Thiên Sư, được tôn là Thánh Nhân, Tử Hệ Thiên Sư là Đại Gia Trận Pháp, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên là Đệ Nhất Thiên Công. Dưới trí tuệ và bản lĩnh của họ, giấu Vô Ưu Hương trong Vô Ưu kiếm hẳn là làm được rồi, dù sao họ từng làm một thí nghiệm nữa. Hắn nhớ đến cái thành Đế Khuyết Thần Đao của Minh Đô Thiên Vương Điện Thục. Trong Đế Khuyết Thần Đao giấu các loại không gian chồng chất. Tiện nhân mà! Thiếu Quân tức giận, Từng Mục giận dữ gõ mạnh vào đầu to của gã mà nói. Đó là tổ tông của ta, chỉ có ta mới được quyền mắng thôi, ngươi không được mắng đâu. Thiếu Quân ôm đầu giận dữ. Hai người vào thành, Từng Mục hỏi thăm học cung, Thiếu Quân khó hiểu. Nào, người biết Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên là kiếm pháp Khai Hoàng, là tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, vậy sao còn đến học cung cầu học làm gì? Từng Mục vào Thái Hoàng Thiên học cung, mi tâm mở ra, những thần nhân trong học cung hay là thần thông giả đều làm như không thấy bọn họ, mặc cho bọn họ xông vào. Đó là huyễn cảnh do thần thức của hắn tạo ra bao phủ học cung. Giờ thần thức của Tần Mục mạnh hơn trước rồi, đừng nói là chân thần cảnh giới giao đài, cho dù là trảm thần đài hay là ngọc kinh, đều cũng khó có thể thấu huyễn cảnh của hắn được. Tất nhiên đó là khi hắn không có địch ý, nếu mà hắn lộ ra địch ý thì sẽ bị phát giác. Xem kiếm pháp thần thông của Khai Hoàng chỉ là một mục đích thôi, mục đích khác của ta là xem đạo pháp thần thông Vô Ưu Hương tiến bộ đến đâu rồi. 2 vạn năm trước, đạo pháp thần thông thời đại Khai Hoàng bùng nổ, các loại thần thông mới lớp lớp vậy. Ta muốn xem họ trốn ở Vô Ưu Hương này rồi thì cải cách biến pháp có đình trệ gì hay không. Hắn đi vào tàng kinh lâu, đi thẳng vào trước mặt thần chỉ trấn thủ mới nói. Tiểu phu thánh nhân nói, ông hối hận nhất là không cản được Khai Hoàng tiến vào Vô Ưu Hương. Ta muốn xem ông phán đoán có đúng hay không. Trong tàng kinh lâu người đến người đi, thần thông giả đông đảo, Tần Mục đứng trước kệ sách, nhập mộng ngủ say. Vô số Tần Mục nhỏ tí hon bay ra chạy loạn, độc điển tịch ríu ra ríu rít rất náo nhiệt. Mà mọi người trong tàng kinh lâu không thấy cảnh này, bận việc của mình. Thúc Quân cũng đọc sách, cách của gã khác Tần Mục. Gã dùng thần thức lướt nhìn, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà Tần Mục nhập mộng không chỉ đọc nhanh, còn diễn luyện thần thông trong điển tịch. Cái này Thúc Quân không sánh bằng được. Chỉ nửa ngày sau, Tần Mục xem xong điển tịch. Thúc Quân chưa xem hết, Tần Mục ra tàng kinh lâu du ngoạn, quan sát sĩ tử học cung tu luyện thần thông đạo pháp. Hắn thấy nhiều sĩ tử quan trưởng, dung hợp thần thức và nguyên khí, và các đạo pháp thần thông hắn vừa xem cũng đi con đường dung hợp thần thức và nguyên khí. Rõ ràng người thời đại Khai Hoàng sau khi đến đây cũng giống như tạo vật chủ tiếp nhận hệ thống thần tàng thiên cung, họ cũng tiếp nhận hệ thống tu luyện thần thức nữa. Cái này thuộc về biến pháp, nhưng biến pháp giống như Duyên Khang mà hắn mong đợi thì không thấy. Biến pháp Duyên Khang về phù văn cơ sở nhiều hơn vài chục, thậm chí vài trăm hệ thống phù văn, như thiên âm phù văn, nguyên từ phù văn đều là phù văn ban đầu của biến pháp Duyên Khang. Ngoài ra còn có hệ thống phù văn đại đạo cổ thần từng một mang từ thiên đình về. Duyên Khang dùng thái vi toán kinh diễn toán lại, tính ra hệ thống phù văn đại đạo cổ thần càng nhiều vô số kể, tính ra hàng trăm. Vô Ưu Hương không có cái này. Nghiên cứu phù văn cơ sở, Khai Hoàng thiên đình sau khi đến Vô Ưu Hương thì như ngừng lại vậy. Hiện tượng này đáng được nghiên cứu nha. Từng một chớp mắt nhìn đệ tử Vô Ưu Hương cầu học trong học cung, đều là thần thông giả cả. Hắn quan sát tinh khí thần của họ, theo họ xem họ làm cái gì, thậm chí thần thức xâm nhập vào suy nghĩ của họ nữa. Hắn rất không hiểu, thời Khai Hoàng cải cách biến pháp hừng hực khí thế, sao sau khi đến Vô Ưu Hương thì quá trình này lại gián đoạn rồi. Khi hắn quan sát các thần thông giả, đột nhiên Tần Mục thấy một đạo nhân trung niên ở học cung Thái Hoàng Thiên hiếu kỳ quan sát hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục khựng lại, cả học cung đều dưới sự bao phủ của thần thức hắn rồi, mỗi người sẽ làm như là không thấy hắn mới phải. Vậy mà đạo nhân này lại nhìn thấy hắn, như thấy được hắn vậy. Tần Mục cười với đạo nhân đáp lại. Đạo hữu xưng hô thế nào vậy? Tần Mục đến gần, chào hỏi. Đạo nhân mới vội hoàng lễ. Đạo môn khí đồ Tô Mạch Thanh gặp qua một thiên tôn. Đạo môn khí đồ hả? Tần Mục mới dò hỏi. Tô Mạch Thanh à, ngươi và đạo môn nguyên giới có quan hệ gì sao? Đạo nhân phất cái phất trần, nhếch miệng cười. Chính là bần đạo sáng tạo ra. Tần Mục trong lòng dâng lên một cổ kính trọng. Trong thiên đình, đạo môn nay đâu còn có mấy đạo sĩ chân chính đâu. Nơi đó đã biến thành chốn mạ vàng cho con cháu hào cường quý tộc. Ngược lại trong đạo môn ở Duyên Khang, rất nhiều người đều là đạo sĩ chân chính, say mê với đạo, say mê với thuật số, thúc đẩy sự phát triển của thần thông đạo pháp Duyên Khang. Trung niên đạo nhân Tu Mạch Thanh này lại cam tâm làm kẻ bỏ đi của thiên đình đạo môn, đến nguyên giới khai sáng ra đạo môn, thật đáng để kính nể mà. Hơn nữa, Tần Mục cũng từng nghe qua một vài tin đồn về cái vị đạo môn khí đồ này rồi. Gã xuất thân từ đạo môn thiên đình, vào thời kỳ cuối Thượng Hoàng đã hạ giới. Sự tiến bộ của đạo pháp thần thông thời Khai Hoàng cũng có một phần công lao của gã. Thời Khai Hoàng, trên phương diện kỹ nghệ rèn đúc đạt tới trình độ cực cao, thần binh lợi khí, lâu thuyền thần thành, trên phương diện cải cách trận pháp đều cần đến thuật số cả. Ở thời đại đó, đạo môn thuật số có đóng góp rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của Khai Hoàng. Thậm chí có thể nói, việc đế thích Thiên Lý Du Nhiên chế tạo ra Vô Ưu Hương cũng có một phần công tích của gã nữa. Vị trung niên đạo nhân này rất ít được chú ý, không giống như tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư thời Khai Hoàng, nhưng mà công lao và tác dụng của gã lại vô cùng lớn. Người giỏi chiến thường không có công trạng hiển hách gì, Tu Mạch Thanh đạo nhân chính là người như vậy. Không ngờ lại có thể gặp được Tu đạo chủ ở đây, thật là một chuyện may mắn mà. Tần Mục mới cười nói. Khi ta ở Duyên Khang, quan hệ với hai đời đạo chủ đạo môn đều rất tốt. Không ngờ rằng ở đây lại có thể gặp được Tô đạo chủ đó. Tô đạo chủ nè, đạo môn mà ngươi lưu lại ở hạ giới chính là trụ cột vững chắc cho biến pháp Duyên Khang hiện tại đó. Tu Mạch Thanh vội vàng nói. À, Thiên Tôn đừng có nói như vậy, ta bây giờ không còn là đạo chủ nữa rồi, đã sớm từ bỏ vị trí này rồi. Ta hiện tại chỉ là một đạo nhân nhàn nhã mà thôi, ở đây dạy dăm ba chữ qua ngày. Bất kỳ thành tựu nào của đạo môn Duyên Khang đều không phải là công lao của ta, mà là công lao của chính bọn họ đó. Từng một bước giác có thêm vài phần hảo cảm với gã. Tu Mạch Thanh là người sáng lập đạo môn Duyên Khang, nhưng lại không tranh công, không giống như một số người luôn thích ôm đồm mọi công lao về mình. Một Thiên Tôn đến đây là chuẩn bị cho trận chiến với bệ hạ sau 2 tháng nữa đó hả? Trung niên đạo nhân nháy mắt mấy cái, cười nói. Người đến đây tìm kiếm thần thông đạo pháp của khai hoàng bệ hạ, có thể nói là tìm nhầm rồi đó. Người nên lên chỗ cao, quan sát xu thế địa lý của Thái Hoàng Thiên mới phải đó nghe. Từng một kinh ngạc, thất thanh nói. Đạo nhân ngươi, sao lại nói cho ta biết về khai hoàng kiếm đạo vậy? Ngươi không phải là phản bội khai hoàng chứ? Nói như vậy, một Thiên Tôn đã nhìn ra được kiếm đạo 33 tầng trời của khai hoàng rồi hả? Tu Mạch Thanh mới cười nói. Đạo nhân ta lắm mồm xem thường trí tuệ của một Thiên Tôn rồi. Ta từng phản bội thiên đình, phản bội khai hoàng cũng chẳng có gì to tát cả. Năm đó khi sáng tạo Vô Ưu Hương, ta đứng về phía Văn Thiên Các, cho rằng không nên thành lập Vô Ưu Hương, chỉ là ta không quyết tuyệt như là Văn Thiên Các mà thôi. Gã thở dài, nhíu mày thành chữ xuyên, nói. Năm đó khi khai hoàng kiếp bộc phát, ta vẫn đi theo khai hoàng. Kết quả đến đây 2 vạn năm vẫn luôn âu sầu thất bại, không thể vực dậy tinh thần, đành phải ở lại tầng dưới cùng của Vô Ưu Hương này dạy học. Văn Thiên Các quyết tiệt hơn ta, thì sống chết không vào Vô Ưu Hương. Hắn ở lại bên ngoài suốt lĩnh tàn quân chống cự, chưa từng đến đây. Ta thường nghĩ, nếu năm đó ta quyết tuyệt như hắn vậy, kiên trì chống cự, có lẽ bệ hạ đã không tiến vào Vô Ưu Hương rồi. Gã suy nghĩ xuất thần có vẻ hơi chất phát. Ánh mắt của Từng Mục chớp động, nói. Người muốn mượn tay ta, bức khai hoàng ra khỏi Vô Ưu Hương hả? Tu Mạch Thanh cười hăng hắc rồi nói. Đạo nhân sao có thể nghĩ ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo vậy được chứ? Khai hoàng kiếm đạo thức thứ nhất, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm ẩn giấu trong đường dân sông núi địa lý của Thái Hoàng Thiên. Một kiếm này là kiếm pháp nhập đạo đầu tiên của khai hoàng, đệ nhất trọng thiên, quả nhiên lợi hại. Gã bẻ một cái nhánh cây, lấy nhánh cây làm kiếm, thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Nhánh cây di động trên không trung, được tạo thành từ những kiếm pháp cơ sở, mang theo vẻ huy hoàng đại khí. Kiếm hóa nhật nguyệt sơn hà, tung hoành khe rãnh, hình thành dãy núi trùng điệp. Sông nước mênh mông, có khí thái bình định loạn thế. Sau khi Tu Mạch Thanh thi triển ra chiêu này, nắm chặt nhánh cây trong tay, cẩn thận từng chút một cắm vào đất bùn, gieo xuống, nói. Mầm cây nhỏ này tương lai sẽ biến thành đại thụ che trời nha. Từng một nhắm mắt lại, dư vị chiêu Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm mà gã vừa thi triển ra, rất lâu sau mới mở mắt, khom người cảm tạ. Đa tạ Tu đạo chủ đã chỉ điểm nha. Đạo chủ nè, ta có một nỗi nghi hoặc không hiểu đó. Vì sao sau khi khai hoàng tiến vào Vô Ưu Hương, cải cách biến pháp từ khai hoàng lại bị gián đoạn vậy? Tu Mạch Thanh trồng xong cái cây, đứng thẳng người, nhếch miệng cười nói. Thiên Tôn thấy tinh khí thần của ta bây giờ sao hả? Giống như hoàng hôn minh mang, không có ý chí chiến đấu gì cả. Đúng vậy đó, đây chính là tinh khí thần của toàn bộ Vô Ưu Hương đó. Từng một giật mình. Khai hoàng biến pháp thuận theo lẽ trời mà ứng với lòng người. Ý nghĩa của biến pháp chính là được Văn Thiên Các xác định, chủ yếu là thủ hộ. Tu Mạch Thanh quan tưởng ra một chút thanh thủy, tưới nước cho nhánh cây, nói. Thần thủ hộ chúng sinh, vì chúng sinh mà sử dụng, để chúng sinh sống tốt đẹp hơn. Trong chúng sinh dung trồng ra những người có thần thông, những người có thần thông trở thành thần, như vậy sẽ hình thành một cái dòng tuần hoàn tốt đẹp. Những người có thần thông và thần chỉ khai sáng ra càng nhiều thần thông, càng nhiều đồ vật hữu dụng. Thời đại khai hoàng cũng càng lớn mạnh, càng thịnh vượng. Nhưng mà khi khai hoàng kiếp bộc phát, thần thông không còn thủ hộ chúng sinh nữa. Gã kinh ngạc nhìn cái mầm cây nhỏ này, một lúc sau thở dài. Thần từ bỏ chúng sinh rồi, tinh khí thần của cả thời đại lập tức biến mất, biến pháp bị gián đoạn. Hiện tại trong triều đình vẫn còn người thổi phồng, nói rằng Vô Ưu Hương hấp thu quan tưởng pháp của tạo vật chủ, biến pháp vẫn tiếp tục, thổi đến gian động trời, thổi đến chính bọn họ cũng tin, nhưng mà đạo sĩ ta thì không tin. Đạo sĩ chính là không tin, đất đai của biến pháp đã mất rồi, ý nghĩa của biến pháp cũng bị phế bỏ rồi. Cả ngày chỉ biết thổi phồng, làm gì có biến pháp chứ. Rắm chó không kêu, a vua nịnh hót, đạo sĩ ta không thèm làm bạn với bọn chúng. Đạo sĩ chỉ mong người có thể đánh cho khai hoàng một trận, đánh thức hắn đi. Từng một kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của gã đi xa, Thúc Quân đi tới, nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy bóng lưng Tu Mạch Thanh, nghi ngờ hỏi. Thanh, anh đang nhìn gì vậy? À, không có gì. Tần Mục lấy lại tinh thần, cười nói. Chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc. Thần Dương nè, ngươi xem xong rồi chứ? Ta đã hiểu biết sơ lược về đạo pháp thần thông trong trăm vạn năm qua rồi. Ta cũng có một vài kế hoạch cho con đường tương lai nữa. Chỉ là còn chưa rõ ràng. Chúng ta có nên lên tiếp không vậy? Đi xem địa lý của Thái Hoàng Thiên không vậy? Không cần nữa. Khai Hoàng Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm ta đã nắm giữ rồi. Chúng ta đi Thái Minh Thiên của Vô Ưu Hương. Thúc Quân nghi hoặc nhưng mà vẫn đi theo hắn hướng Thái Minh Thiên mà bay đi. Giữa Thái Minh Thiên và Thái Hoàng Thiên có thượng sơn nối liền, hai người từ chân núi này bay lên đỉnh núi, tiến vào Thái Minh Thiên. Hai người tìm đến thư viện học cung lớn nhất của Thái Minh Thiên, đọc hết tất cả điển tịch tàng thư. Tần Mục vẫn nhanh hơn Thúc Quân một bước, dẫn đầu xem qua một lượt các điển tịch của Thái Minh Thiên thuộc nằm lòng. Hắn đang định rời khỏi tàng thư lâu, đột nhiên một âm thanh truyền đến, cười lạnh rồi nói. Môn Thiên Tôn, ngươi nuốt chửng kiến thức như vậy, chỉ xem qua vài lần, đã nghĩ có thể lĩnh ngộ kiếm pháp của Khai Hoàng để thắng hắn được hả? Thật ảo tưởng mà. Tần Mục quay lại, thấy một đại hán thân hình vạm vỡ, mày rậm mắt to, đeo một cái chiếc hộp kiếm phía sau, trong hộp lộ ra vài chuôi kiếm. Đây là người thứ hai không bị thần thức hắn mê hoặc, nhưng mà hắn không lấy làm lạ, bởi Vô Ưu Hương vốn là nơi tụ tập nhiều cao nhân thời Khai Hoàng mà. Các hạ là... Diêm Nhật Ngoãn, Thái Dương Thủ dưới trướng Khai Hoàng. Đại hán đặt cái hộp kiếm xuống, cố rút một cái thanh kiếm nhưng mà không được, bực tức nói. Một Thiên Tôn, hai vạn năm ta chưa xuất kiếm, bảo kiếm đã rỉ sét cả rồi. Cuối cùng gã cũng rút ra được một thanh kiếm rỉ sét nặng, từ một quan sát kỹ, cười nói. Rỉ không phải là ở kiếm đâu, mà ở kiếm tâm của Thái Dương Thủ đó. Kiếm tâm ngài rỉ khá nghiêm trọng rồi đó. Để ta mài lại. Viêm Nhật Noãn bước ra ngoài, đến bên dòng suối gần đó bắt đầu mài kiếm. Nước suối dần nhuộm đỏ vì rỉ sét. Càng mài rỉ sét càng nhiều, đột nhiên gã đờ đẫn ngồi ở đó, chìm vào suy tư. Tần Mục lặng lẽ đứng sau đó mà chờ đợi. Bỗng vài đại hán run rẩy, nước mắt như lửa chảy ra, hóa thành hỏa diễm khắp không trung. Kiếm này để làm gì? Để làm gì chứ? Mãi mãi không sáng vậy. Gã đứng phát dậy, vung kiếm đâm về phía Tần Mục. Tần Mục bất động, kiếm quang bao quanh tạo thành một thế giới gỉ sét, như xứ sở kim loại bị thời gian bào mòn, tràn ngập khí tức mục nát. Tâm không sáng thì kiếm không sáng, ngay cả Thái Minh Tệ Thiên Kiếm cũng thành gỉ sét rồi. Viêm Nhật Noãn gào thét, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, giận dữ mà hét. Kiếm gỉ đi làm gì? Tâm gỉ đi làm gì? Kiếm ta ngày xưa sánh ngang khoái kiếm của Khai Hoàng, là thanh kiếm nóng bỏng nhất, giờ chẳng còn nhanh nhẹn rồi. Kiếm ta và tâm ta đều nguội lạnh rồi. Gã như điên cuồng thi triển thức thứ hai của Khai Hoàng kiếm đạo, Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Cả Thái Minh Thiên như hóa thành gỉ sét bao vây Tần Mục, cảnh tượng rung động lòng người. Sau khi xuất chiêu, Viêm Nhật Noãn phẫn nộ ném thanh kiếm đi, nhưng mà ngay lập tức hối hận chạy theo nhặt lại, vừa khóc vừa mài tiếp. Thúc Quân tới gần kinh ngạc hỏi: "Tên này bị sao vậy?" "Đạo tâm bị thương, chúng ta hãy đến Thanh Minh Thiên thôi." Từng một đáp, Thúc Quân mới do dự. "Đạo pháp Vô Ưu Hương ban đầu thấy mới lạ, nhưng mà sau khi xem điển tịch ở hai đại học cung, ta thấy nhiều chỗ trùng lắm, có lẽ không cần xem các học viện khác nữa rồi." Cứ xem thử xem, cũng tốt mà. Hai người tới Thanh Minh Thiên, chưa tìm được học viện thì gặp một lão nhân đang đốt giấy trước mộ, khóc lóc. Thần nghiệp nợ người chết trẻ thiệt thảm thương mà. Thúc Quân bật cười. Lão hán nè, ta có người bạn gần lớn như ngươi, dám chửi thái đế đó. Năm sau ta tới thăm nè, cỏ trên mộ đã cao quá đầu người rồi nè. Lão hán ngẩng đầu, liếc nhìn gã một cái rồi cười lạnh. Xưa có nghĩa sĩ lấy cái chết càng đáng, khiên quan tài giàu triều ở đây hoàng hoa mắt ù tai, sao ta lại không thể đốt giấy cho hắn chứ? Ta cứ đốt như vậy, ta đã đốt suốt hai trăm năm rồi, thiêu đến nỗi sau khi chết hắn có thể làm nhà giàu nhất U Đô ngang. Thúc Quân cười ha hả trêu chọc. Người muốn làm nghĩa sĩ sao không đến trước mặt Khai Hoàng Thần Nghiệp mà đốt đi? Lại đốt giấy cho hắn ở chốn đường thiên nước độc này làm gì chứ? Đốt cho ai xem? Ngươi đâu phải nghĩa sĩ chứ? Lão hán chán nản ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm. Phải ha, ta không phải là nghĩa sĩ mà. Do như ta là nghĩa sĩ, đã hai vạn năm trước khiến quan tài giàu triều, lấy cây chết càng giang rồi. Lão vùng tay áo, một chiếc hắc quan bay ra. Chính là quan tài năm xưa định dùng để khiêng vào triều. Thúc Quân xem xét chiếc quan tài bóng loáng được mài dũa cẩn thận, bật cười. Lão già này, ngay cả quan tài cũng mài bóng nhẵn vậy nữa, đủ thấy người do dự không quyết đến mức nào. Lão hán giận dữ muốn nổi cáu, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Mình không dám khiêng quan tài vào triều, lấy suốt ngày sợ mó nó, rốt cuộc chẳng thể hạ quyết tâm, không phải mài bóng là cái gì chứ. Thúc Quân còn định trêu chọc thêm, nhưng lại bị Tần Mục ngăn lại. Xin hỏi trưởng lão xưng hô thế nào vậy? Tần Mục mới hỏi. Lão hán ủ rũ đáp. Khai hoàng thiên đình, chư phụ thái bảo phòng do cơ, hiện là thủ mộ nhân của Thanh Minh Thiên trong coi mộ phần. Tần Mục mới nói. Làm đến chức thái bảo đại quan nhất phẩm, sao ngài lại phải đến coi mộ vậy? Phòng do cơ đứng dậy. Ngươi là một thiên tôn, ngươi nói gì cũng đúng mà. Lão vung tay thi triển ra một chiêu kiếm. Ta không giỏi kiếm pháp, chỉ biết dùng thần thông mưu phóng. Chiêu này tên là Thanh Minh Kiếp Tâm Kiếm. Mưa phùn văng khắp trời, cảnh vật tiêu điều. Dù chỉ là thần thông giả lập, Từ Mục vẫn nhận ra ý cảnh kiếm đạo ẩn chứa trong đó. Đây là kiếm thức khai hoàng sáng tạo để mài dũa kiếm tâm, thông qua nỗi buồn thế hệ, cái chết đồng đội, tế tổ tông mượn xưa nói nay rèn luyện đạo tâm. Phòng do cơ thu chiêu. Ta chỉ mô phỏng được kiếm thức thứ ba của hắn bằng thần thông này, không thể hiện hết được huyền diệu chân chính được. Nếu thiên tôn chưa rõ, ta có thể thi triển thêm nữa. Không cần nữa đâu. Tần Mục mỉm cười. Phòng do cơ ngồi xuống tiếp tục đốt giấy trước ngôi mộ vô danh. Một thiên tôn có thể lên huyền thai thiên, trấn thủ nơi đó là nhị phụ cao bách tầm. Hai người rời đi, Thúc Quân ngoái lại thấy lão hán vẫn đốt giấy, nhưng mà không còn khóc than bi thảm nữa, mà ngồi bên đống lửa với nụ cười mãn nguyện, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nóng. Vị thái bảo này dường như mong ngươi đánh bại khai hoàng ấy à. Thúc Quân biểu môi. Lão già ăn cây táo đầu cây sung mà còn ăn một cách vui vẻ vậy nữa chứ. Tuổi già chí không già, chí hướng ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già chí lớn không nguôi đó. Không phải tất cả thuộc hạ khai hoàng đều cam tâm ẩn cư, có người muốn mượn tay ta khích lệ hắn, đánh thức hùng tâm tráng chí năm xưa. Thực ra họ cũng muốn đánh thức chính mình nữa. Thúc Quân cười lớn. Đồng vàng gầm thét giữa mây, lại nằm cuồn cuộn trong vũng bùn nhỏ, ngước nhìn trời nhớ thở tung hành đó ha. Nghe cũng giống người đang ám chỉ ta thiệt ha. Hết tập 218 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.